Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thanh danh này vốn là một loại lực lượng vô hình, nhất là trong loạn thế Bắc vực đối kháng với Tôn Phủ. Vì sao Thương Long nhất mạch phương Bắc có thể vào lúc quật khởi liền làm loạn ba châu? Vì sao cổ thông lao quái không sở trường đấu pháp lại có thể làm ra bực sinh ý lớn này? Tôn Phủ cũng không dám quá mức bức bách. Vì sao Thái Bạch Tông các ngươi vừa trỗi dậy liền khiến cho Bắc vực đại loạn, quân hung cứ nổi lên đối kháng Tôn Phủ? Tiểu ma sư cố ý bắt chước ngữ khí nói chuyện của Bạch Quan Tử, hẳn là truyền đạt nguyên si thần niệm của Bạch Quan Tử cho Phương Quý. Nguyên nhân bởi vì bọn hắn là thất thánh Bắc vực, là tu sĩ có thanh danh lớn nhất Bắc vực. Chỉ bất quá thanh danh của 7 người bọn hắn chưa đủ, còn chưa đủ đối kháng với Tôn Phủ. Cho nên dưới tình huống bọn hắn cùng đôi co với Tôn Phủ, liền cần thập nhị tiểu thánh Bắc vực xuất thế. Các ngươi liền sẽ trở thành người dẫn đầu của thế hệ tu sĩ trẻ tuổi Bắc vực bây giờ. Nếu như thập nhị tiểu thánh Bắc vực đều chọn đối kháng Tôn Phủ, như vậy thế hệ tu sĩ trẻ tuổi Bắc vực cũng liền sẽ có không biết bao nhiêu người chịu ảnh hưởng của các ngươi đối kháng với Tôn Phủ. Nếu như thập nhị tiểu thánh Bắc vực chỉ biết thấy lợi quên nghĩa, ngồi xem người khác tranh đấu, vậy những người khác cũng sẽ có hơn phân nửa học theo. Vì thế, danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực lúc này liền có thể ảnh hưởng đến cục diện chung. Phương Quý nghe tiểu ma sư nói như vậy trong lòng cái hiểu cái không, thấp giọng: vậy tại sao Long Cung lại đưa thiệp mời cho ta? À, ngươi chờ chút, ta sẽ chuyển lời này. Thanh âm tiểu ma sư biến mất một hồi, lần nữa vang lên, có vẻ hơi nghi hoặc. Nàng nói nguyên nhân rất đơn giản, Long Cung đưa thiệp mời cho ngươi bởi vì Thái Bạch Tông các ngươi bây giờ thanh danh lớn nhất. Thiệp mời trên tay ngươi, đám người tự nhiên sẽ tìm tới ngươi. Nếu như ngươi không giữ được thiệp mời, thanh danh Thái Bạch Tông tự nhiên sẽ bị hao tổn. Danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực cũng liền thuộc về người khác. Phương Quý nghe thế giận dữ: ta sẽ ném nó đi. Tiểu ma sư, ngươi chờ chút để ta bắt chước cảm xúc này của ngươi. Lúc này nàng nói: ngươi ném thiệp mời đi, người khác sẽ nhặt lên. Danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực vẫn thuộc về người khác. Phương Quý cả giận: vậy ta xé nó. Nếu như ngươi xé nó, trận chiến thanh danh sẽ càng mãnh liệt hơn, người khác cũng sẽ đánh đến mức đầu rơi máu chảy. Nhưng danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực cuối cùng thuộc về ai lại do Long tộc định đoạt. Giống như Bắc vực tổn hao nhiều gân cốt, cuối cùng ngay cả chỗ tốt cũng đều không có. Vậy thì hiện tại ta cái gì cũng đều không làm được rồi. Phương Quý nghe được lời này có chút không khỏi nghẹn họng chân chối, tức giận đến mức không muốn là phát tiết như thế nào. Tiểu ma sư là đều có chút bị thanh âm của hắn hù dọa, cũng không biết phải làm thế nào để truyền lời này cho Bạch Quan Tử. Ngược lại sau một nát, tiểu ma sư bỗng nhiên có chút vui sướng. Nàng đã trả lời ta. Trả lời cái gì? Phương Quý trong lòng hỏi, suy nghĩ nếu câu trả lời khiến cho chính mình không hài lòng, mình liền mặc kệ, xé tấm thiệp mời này, ai muốn làm sao thì làm. Thanh âm tiểu ma sư cũng hơi run rẩy. Nàng trước tiên khoác lác một hồi, nói Long Cung ưa thích tòa sơn quan hổ đấu, cũng có không ít người đa mưu túc trí, chỉ bất quá bọn hắn vẫn kém hơn một chút so với Kỳ Cung. Long Cung ném ra lời này chính là vì khuấy Vũng Đức Đục, mà đệ tử Kỳ Cung am hiểu nhất ở trong Vũng Đức Đục này lựa chọn cho một con đường phá cục có lợi đối với bản thân. Phương Quý sốt ruột: vậy biện pháp phá cục là gì? Ta hỏi rồi, nhưng nàng vẫn cứ mãi không chịu nói. Ngươi nói xem nàng có phải bình thường, không có ai để tán gẫu không? Tiểu ma sư sốt ruột giống vậy, nghĩ sau một lát hít vào một hơi. Nàng nói chỉ có một biện pháp. Nói xong liền truyền biện pháp kia cho Phương Quý. Phương Quý nghe xong lập tức kinh hãi run giọng. Đây còn mẹ nó được tính là biện pháp gì? Đây không phải là để cho ta chịu chết sao? Tiểu ma sư trầm mặc một hồi. Nàng nói con đường trộm thiên nàng đưa cho ngươi, chính là dùng vào lúc này. Các ngươi vì một chút hư danh ấy không tiếc mất mạng nơi này sao? Vào lúc Phương Quý đang buồn rầu trong thuyền, bên ngoài thuyền pháp tình hình chiến đấu đã trở nên càng ngày càng kịch liệt. Bây giờ Mạnh Đà Tử đánh nhau với một đoàn người nam tử mặc áo bào vàng nhạt, đỉnh đầu đội kim quan. Mạnh Đà Tử vốn đã là xuất thân tán tu, đụng phải vận khí thành tựu kim đan, đan phẩm cũng chỉ là phổ thông. Thế nhưng tính tình người này thà gãy chứ không chịu cong. Bởi vì hắn tàn tật từ nhỏ, bộ dáng rất xấu xí, nhận hết sự khinh miệt và chế giễu của người khác. hắn cũng không phải loại người bị khinh thường có thể nhẫn nhịn nữa. Vô luận là đám người kia hay chính mình, liền dùng một đao chặt tới. Từ nhỏ đến lớn cũng không biết đã trải qua bao trận ác chiến với bao nhiêu người, cho nên kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến mức đáng sợ. Nghe nói vào thời điểm cảnh giới của hắn chỉ là dưỡng tức, liền có người nói với hắn, bằng vào bực tính tình này của ngươi, không sống nổi 100 tuổi, liền sẽ bị người ta đánh chết. Ngay lúc đó Mạnh Đà Tử không nói hai lời, liền đánh cho đối phương một trận, hỏi đối phương, còn không thì sao? Người kia phun máu trong miệng, nói hoặc không ai có thể thắng được ngươi. Bây giờ, hắn đã sống đến 120 tuổi, thành tựu kim đan, mấu chốt nhất là vẫn chưa có chết. Cho nên có thể tưởng tượng được một thân thực lực của hắn lúc này. Bình thường người này trông khá, không đáng chú ý. Ai nói chuyện với hắn, hắn cũng cười ngây ngô. Nhưng người chết trên tay hắn quả thực không ít. Bất cứ ai biết hắn đều sẽ không đối đãi hắn với như với tu sĩ địa bảo kim đan phổ thông. Dù sao, ai cũng biết rằng những người từng coi thường gã lưng gù này đã là mộ xanh cỏ. Mà bây giờ đối thủ của hắn lại là người ăn mặc giống như đế vương. Có người nhận biết người này vốn là quốc quân của Dạ Phong quốc Vĩnh Châu, tu vi cũng rất không tệ. Chỉ bất quá sau khi Vĩnh Châu xảy ra ma loạn, hắn thấy đại thế đã mất liền rời khỏi Vĩnh Châu, một mình là bây giờ là người cô độc. Lúc này đến đoạt danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, cũng không biết có phải hay không muốn nhờ vào danh hào của tiểu thánh từ đó, tái sởi, Đông Sơn tái khởi. Hai người vừa giao đấu với nhau, Mạnh Đà Tử liền chiếm thế thượng phong trong chốc lát. Hắn sẽ chiến thắng, nhưng lại không ngờ tới đám tu sĩ vây xem xung quanh kia cũng không phải chỉ xem náo nhiệt. Vậy mà có mấy kẻ dã tâm lớn muốn thừa dịp hắn đấu pháp cùng quốc quân của Dạ Phong quốc đến nhặt tiện nhi, bị người đánh đén hai lần, lập tức xuất hiện sơ hở, xuất thủ có chút lực bất tòng tâm. Mà đổi thành một bên, Hải Sơn Nhân giao thủ với nam tử trung niên vác hồ đô trên lưng, đồng dạng cũng khó phần thắng bại. Hải Sơn Nhân tu luyện kiếm đạo, mặc dù không phải nhân vật kiếm tiên giống như Mạc Cửu Ca, nhưng một thân thực lực trong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực cũng có thể xếp phía trước. Chỉ là vấn đề ở chỗ Hải Sơn Nhân vào lúc trừ ma tại Vĩnh Châu vốn đã bị thương. Hắn trong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực xếp hạng chỉ dưới Tiêu Tiêu Tử, chính là hạng thứ tư trong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực. Nguyên nhân bởi vì hắn đã từng trong ma loạn Vĩnh Châu, một thân một mình chém giết một vị đại quỷ thần trong trận chiến ấy. Hắn đã dùng thủ đoạn ám sát, tàn nhẫn một ngày một đêm, ngâm chính mình trong huyết hà, sau đó bạo khởi một kích chém giết quỷ thần. Chiến tích này, bao gồm tức đại công tử bên trong, ai cũng đều tán thưởng bội phục trong lòng. Cũng vì nguyên nhân này, khi Phương Quý viết danh tự hắn ở vị trí thứ tư, mới không ai dị nghị. Chỉ bất quá, một kiếm lúc trước tự nhiên mang đến cho hắn thanh danh rất lớn, nhưng cũng khiến hắn bỏ cái giá không nhỏ. Cho tới hôm nay vẫn chưa khôi phục được như cũ. Tính tình của hắn yên lặng, cao ngạo, bình thường tuyệt đối sẽ không nói chuyện với người ngoài. Nhưng ác chiến hồi lâu, thương thế lại hiển lộ ra. Hết lần này tới lần khác, đối thủ của hắn lại chính là dựa vào hồ lô màu đen sau lưng, tuyệt đối không để cho Hải Sơn Nhân áp sát, mượn nhờ hồ lô lớn màu đen phun ra từng đạo sát khí đáng sợ, tập kích quấy rối. Dần ra, thương thế Hải Sơn Nhân phát tác, đã sớm óe ra mấy ngụm máu tươi. Coi như đối phương không chém chết hắn, nhìn bộ dáng lung lay sắp đổ kia của hắn cũng không trụ được bao lâu. Mà vào lúc này, tức đại công tử đã bị Bích U lão quái quân đấy, phù quang chung quanh đều đã ẩn ẩn bị áp chế. Toàn bộ tâm thần của Tiêu Tiêu Tử thì đã lưu tại Hứa Lư Hoan dẫn dắt, có lòng muốn xuất thủ tương trợ nhưng không dám mạo hiểm xuất thủ, sợ bị Hứa Lư Hoan lợi dụng. Lúc này, nàng đã ẩn cảm giác được người Hứa Lư Hoan để mắt tới, chính là mình. Dù sao, xì xếp hạng của nàng trong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực cũng chính là thứ ba, chính là thứ hạng mà Hứa Lư Hoan coi trọng nhất. Việt Thanh cũng đã xuất thủ, nhưng là bị mấy tu sĩ không biết vây quanh, đối phương cũng không nóng lòng giao thủ với hắn. Người dần đuôi, dây dưa, ngược lại giống như chơi đùa, dường như không có chiến ý. Mặc dù Việt Thanh đã xuất thủ toàn lực, nhưng cũng không làm gì được bọn hắn. Trong lúc đó, mặc dù đã giúp Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân mấy lần, nhưng cuối cùng không cách nào giúp đỡ bọn hắn đánh bại đối thủ. Xem ra, hai người Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân hôm nay sẽ gặp xui xẻo. Trong đám tu sĩ vây xem, có người nhìn ra được nội tình nơi đây, liền cũng không nhịn được âm thầm suy đoán. Tràng diện bây giờ chính là hỗn loạn, trên thực tế cũng có dấu vết để mà lần theo. Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mại Đài Tử, Hải Sơn Nhân hình như đều đã bị người để mắt. Nhưng bực cục diện khác biệt, Tức Đại Công Tử chỉ bị Bích U lão quái áp chế, tính mệnh không nguy hiểm. Tiêu Tiêu Tử cùng Việt Thanh thì cũng chỉ bị người cuốn đấy, không ai xuất thủ tương trợ người khác. Ngược lại Mạch Đa Tử cùng với Hải Sơn Nhân lại khác biệt. Bọn hắn đều ở trong hiểm cảnh, hiển nhiên là có nguy hiểm đến tính mạng. Nói cho cùng danh hào tiểu thánh này cũng không thoát khỏi liên quan với thân phận và địa vị. Có người quan sát trận đại chiến này nhịn không được thở dài. Trong mấy vị tiểu thánh này, tức đại công tử chính là đại thiếu gia Tức Gia, toàn bộ Tức Gia sau lưng làm chỗ dựa. Bích U lão quái kỳ thật cũng không nhắm vào hắn, cho nên lúc này chỉ áp chế hắn. Tiêu Tiêu Tử là thánh nữ Tuyết Sơn Tông, ở phía sau nghe nói của lão tổ đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, sư tôn Việt Thanh, thế nhưng là Tiêu Kiếm Uyên, 49 kiếm trong thất thánh Bắc vực đời trước. Về phần con người ở trong thuyền pháp chưa hề đi ra kia lại càng không tầm thường. Ngươi cho rằng hắn vì sao có thể xếp hạng nhất trong thập nhị tiểu thánh? Ngẫm lại Thái Bạch Tông bây giờ như mặt trời giữa ban trưa, cùng với vị kiếm tiên trên trời kia, liền hiểu. Mấy người này không ai dám trêu chọc, coi như thực sự động thủ, cũng không ai dám hạ sát thủ với bọn hắn. Thế nhưng Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân thì sao? Một người là tán tu Nam Lộc Châu, một người là kiếm tu đi ra từ đạo quán nhỏ, giống như cỏ dại. Muốn đoạt được danh hào tiểu thánh, không đoạt được danh hào của bọn hắn, thì đoạt ai? Trải qua sự nhắc nhở của những người này, liền lập tức có càng nhiều người hiểu rõ. Đã có người đến đoạt danh hào tiểu thánh, vậy hiển nhiên muốn chọn những người không có bối cảnh, không có nền móng này. Mạnh Đa Tử cùng với Hải Sơn Nhân chính là kẻ thích hợp nhất. Thậm chí đừng nói muốn đoạt danh hào tiểu thánh bọn hắn, chỉ bằng thân thể cùng với tư chất bọn hắn, vọng tưởng muốn nắm giữ danh hào tiểu thánh, bản thân vậy chính đã là một loại sai lầm. Bây giờ hai người này đều rơi ở thế hạ phong mà vẫn còn đang đau khổ trèo trống. Có người không nhịn được thở dài, nếu như không nhận thua, chỉ sợ tính mệnh bọn hắn cũng khó đảm bảo. Nhận thua? Tu sĩ bên cạnh lập tức nở nụ cười lạnh. Đây chính là trận chiến tranh đoạt thanh danh, một khi nhận thua, còn ai công nhận bọn hắn là tiểu thánh? Những người còn lại lập tức yên lặng, không ai có thể nói gì đối với chuyện này. Trận chiến tranh đoạt thanh danh chính là như thế, nhất là danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực, không quan tâm bình thường uy phong cỡ nào, hay bỏ ra bao nhiêu sức lực trừ ma tại Vĩnh Châu, hay người là bao nhiêu nghĩa bạc vân thiên, nhưng chỉ cần ngươi thua, liền không có ai tin ngươi. Cho dù ngươi còn giữ được danh hào tiểu thánh, vậy cũng chỉ là chuyện cười. Thậm chí ngay cả các tiểu thánh khác cũng sẽ bởi vì vậy mà khinh thường ngươi. Dù sao bọn hắn cũng nổi danh cùng với ngươi, nếu ngươi thua, thanh danh bọn hắn cũng đền bị luyên đị. Đương nhiên, thất thánh đời trước là khác biệt, cho dù cổ thông đạo quái cũng ổn định làm người đứng đầu thất thánh. Muốn đoạt đều không có khả năng đoạt. Ngươi có khả năng đánh bại bọn hắn 100 lần, người khác vừa nhắc tới hắn vẫn cảm thấy hắn là người đứng đầu thất thánh. Đó mới là nội tình. Nếu như thế, hai người này hôm nay gặp nguy rồi. Trong lòng hiểu lộ rõ ra, liền cũng có không biết bao nhiêu người sinh ra chút đồng tình. Hoặc là bị buộc nhận thua trước mặt mọi người, bị đoạt đi danh hào tiểu thánh, hoặc là bị người ta đánh cho không đứng dậy nổi. Vô luận loại nào tư vị chỉ sợ cũng không dễ chịu. Thậm chí về sau, sẽ bị kẻ như một trò đùa trong trận chiến tranh đoạt thanh danh Bắc vực. Ai, cũng không biết mấy vị tiểu thánh khác có giúp hai người bọn hắn hay không. Tranh đoạt thanh danh chính là như thế. Ai bảo nội tình bọn hắn không đủ còn cứng rắn muốn tranh đoạt? Có người lộ ra vẻ lạnh nhạt. Lại nói bây giờ, cái gọi là thập nhị tiểu thánh Bắc vực, lúc đầu cũng không có giao tình gì. Bất quá chỉ là gặp nhau tại thời điểm trừ ma Vĩnh Châu. Hạng người ngây thơ như tức đại công tử dù sao vẫn chỉ là số ít. Huống hồ sau khi hắn trải qua lần thua thiệt này, có lẽ cũng sẽ hiểu được. Coi như hắn là đại thiếu gia Tức Gia, có thể bảo trụ thanh danh của mình, cũng nên thỏa mãn. Người gô kia, nhanh chóng cầu xin tha thứ, ta sẽ không giết người. Cũng vào thời điểm những người xem náo nhiệt chung quanh càng ngày càng nhiều, trận chiến này nhìn như sắp một vở kịch. Hai nơi trọng yếu trong sân cũng là sắp phân ra thắng bại. Vị quốc quân Dạ Phong quốc kia kinh nghiệm đấu pháp có lẽ không bằng Mạnh Đà Tử. Nhưng căn cơ cùng với công pháp lại cao hơn bậc tán tu, đông một búa tây một gạch như Mạnh Đà Tử rất nhiều. Sau khi hai người giằng co nửa ngày, quốc quân của Dạ Phong quốc đã chiếm lại thế thượng phong. Mạnh Đà Tử đã sắp không chống đỡ hết nổi, hắn cũng tìm được sơ hở, nghiêm nghị hét lớn tế khởi một khối đại ấn. Vài ngày trước lão tử còn vừa giúp Vĩnh Châu các ngươi trừ ma, hôm nay lại muốn lấn ta. Hai mắt Mạnh Đà Tử đỏ bừng, nghiêm nghị hét lớn, quải trượng trong tay đảo ngược đâm thẳng về phía quốc quân Dạ Phong quốc, dường như muốn điều mạng. Ha ha ha, bản sự của bản thân không đủ, cần gì phải nói những lời này. Quốc quân Dạ Phong quốc thấy Mạnh Đà Tử giống như nổi điên, lại không chịu nhận thua, trong lòng lập tức có một cỗ sát ý nổi lên. Đại ấn trên đỉnh đầu xoay tròn, thần uy bỗng nhiên nở rộ, trấn áp thẳng xuống đỉnh đầu Mạnh Đà Tử. Nhìn một ấn này trấn xuống, coi như là không giết người, tối thiểu cũng sẽ đánh cho Mạnh Đà Tử trọng thương, thậm chí thành phế nhân. Mạnh đạo huynh! Trong lúc cấp thiết, nhìn thấy Mạnh Đà Tử gặp nạn, Hải Sơn Nhân cách đó không xa kinh hãi muốn cầm kiếm tới cứu viện. Nhưng vị trung niên nam tử đối diện hắn thấy thế cười lạnh một tiếng, tế đen hồ lô đớn màu đen lên không trung, nhắm ngay vào hắn. Hãy tự cứu cho người trước đã! Còn chưa nói hết, trong miệng hồ lô đền đã phun ra từng mảnh cát đen, giống như một làn sương mù kỳ lạ. Hải Sơn Nhân vốn đã bị thương, tốc độ né tránh chậm đi, sắp bị cát đen thôn phệ. Ba người Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, tức Đại Công Tử thấy thế cũng đều kinh hãi, vừa muốn tới cứu, nhưng hoặc là khoảng cách xa chút, hoặc bị người cuốn lấy, không thể xuất thủ tương trợ. Tức Đại Công Tử lúc này tức giận đến mức phù chú trên đỉnh đầu đều sắp bốc cháy, liều mạng hét to. Chỉ vì tranh đoạt thanh danh, liền không tiếc ra tay với người có công, các ngươi quả nhiên ngay cả mặt mũi cũng không cần. Vật thanh danh này chính là mặt mũi, ngươi hãy tự lo cho mình trước đã. Thấy hắn nổi giận, Bích U lão quái cũng không dám chủ quan, vội vã động một mảnh lửa xanh, giống như biển lửa, vây người bên trong. Cho dù thần phù của Tức Đại Công Tử rất kinh người, muốn xông ra ngoài cũng sẽ bị thương nặng. Đồng thời trong lòng Bích U lão quái cũng đang suy nghĩ. Đoạt được danh hào của một người, chuyện về sau liền sẽ dễ bàn hơn. Ta nên thuận tay đoạt danh hào của Tức Gia Công Tử, hay đi đoạt của mấy người có bối cảnh không tốt kia. Vào lúc đám người đều lòng như lửa đốt, hoặc mang theo tâm tư, thời gian cũng đều phảng phất như dừng lại. Hư không vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Sau đó chính trong truyền pháp, bỗng nhiên vang lên một thanh âm vừa đau khổ vừa bực bội, dường như mang theo chút ác độc. Được rồi, ta nghe ngươi được chưa? Theo thanh âm kia vang lên, chúng tu sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền thấy có một bóng người xông ra khỏi truyền pháp. Hắn không hiện thân thì thôi, vừa hiện thân tốc độ giống như quỷ mị, trong chốc lát liền tới giữa không trung. Lúc này, quốc quân Dạ Phong Quốc đang tế khởi đại trận quyết tâm phải trấn áp Mạnh Đà Tử, đột nhiên liền cảm giác phía sau giống như có nhiều thêm một người. Bất ngờ không kịp đề phòng, tâm thần hơi loạn, vội vã quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy quang mang chói mắt là do người mở ra con mắt thứ ba giữa trán. Đối mặt với quang mang chói mắt, tâm thần quốc quân Dạ Phong Quốc đều giống như bị đoạt đi. Mà Phương Quý cũng không khách khí với đối phương, thời dịp đối phương nhất thời chưa lấy lại tinh thần, bay lên đạp một cước tới. Quốc quân Dạ Phong Quốc hét lên một tiếng đau đớn, rơi xuống từ giữa không trung, đại ấn mất đi khống chế, cong vẹo rơi xuống chỗ khác. Lúc ngã xuống đất, quốc quân Dạ Phong Quốc bỗng nhiên bừng tỉnh, dưới sự kinh hãi liền muốn mắng chửi, nhưng không ngờ, vừa mở mắt liền thấy một khuôn mặt xấu xí. Mạnh Đà Tử bị đè ép nửa ngày trong lòng sớm đã tràn đầy sát ý, đưa tay vung quải trượng lên. Người dám! Quốc quân Dạ Phong Quốc vô cùng kinh hãi nghẹn ngào hét to. Mặc dù tu vi hắn công cạn, công pháp cao minh, thế nhưng tâm thần nhất thời đại loạn, bỗng nhiên ngã xuống từ trong không trung, càng hoàn toàn ngã xuống trước mặt Mạnh Đà Tử, cũng lập tức kinh hoàng không thôi. Không kịp gọi đại ấn trở về, chỉ có thể vội vã thôi động toàn bộ pháp lực. Mạnh Đà Tử thì không nói một lời, quải trượng hung hăng gõ xuống. Trượng thứ nhất rơi xuống, pháp lực hộ thân chung quanh quốc quân Dạ Phong Quốc đều bị gõ nát. Trượng thứ hai liền là gõ cho đầu quốc quân Dạ Phong Quốc bể ra một lỗ lớn. Trượng thứ ba, đầu quốc quân Dạ Phong Quốc đều đã bị đánh nát, máu tươi bắn lên đầy mặt Mạnh Đà Tử. Cái gì? Đám tu sĩ chung quanh thấy một màn này, liền mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mới vừa rồi Mạnh Đà Tử rơi vào trong nguy cơ sớm tối, không nghĩ tới ngay sau đó chính là kết thúc của quốc quân Dạ Phong Quốc bị đánh chết tươi. Loại biến hóa đột ngột này khiến bọn hắn cảm thấy có chút không kịp dự kiến, suy nghĩ trong lòng còn chưa kịp chuyển biến, nghẹn một hơi trong đáy lòng. Nhưng còn chưa đợi bọn hắn nói gì, Mạnh Đà Tử dùng ba trượng đánh chết quốc quân Dạ Phong Quốc, lạnh lùng nhìn bốn phía, thân hình bỗng nhiên vọt lên, nhảy vào trong đám người, quải trượng như thương, hung hăng đánh tới. Trong chốc lát có hai cỗ thi thể bay ra, chúng tu sĩ nhìn thấy đó là hai người từng đánh đén Mạnh Đà Tử trong khi giao chiến cùng quốc quân Dạ Phong Quốc, đều bị hắn tìm, sau đó giết chết. Một màn đột ngột này dọa cho người kinh hồn táng đảm, nhao nhao bàn tán. Thật ác độc! Một màn này kỳ thực phát sinh cực nhanh, liền ngay cả Phương Quý không nhịn được quay đầu khen một tiếng theo bản năng. Không cần khen ta! Mạnh Đà Tử chỉ thấy khuôn mặt đẫm máu, nhếch miệng cười một tiếng với Phương Quý. Cẩn thận! Mà Phương Quý sau khi dùng một cước đạp ngã Quốc Quân Dạ Phong Quốc, liền vội vã bay vọt với nam tử trung niên cầm hồ lô lớn màu đen kia. Nam tử trung niên thấy thế, dưới tình huống quá sợ hãi không kịp đối phó Hải Sơn Nhân, liền vội vã mở miệng hướng hồ lô, nhắm ngay Phương Quý. Nhưng Phương Quý cũng không đáp lời, nhanh chóng lấy ra một túi vải màu đen, miệng hướng túi, nhắm ngay đối phương. Hai kiện dị bảo đối mặt với nhau, hồ lô màu đen phun cỗ cát đen, nhưng túi vải màu đen càng dứt khoát hơn, trực tiếp hút hồ lô màu đen. Nam tử trung niên hai tay trống rỗng, trực tiếp sững người ngay tại đường trường, sau lúc lâu mới kịp phản ứng. Hồ lô của ta đâu? Soạt. Mà Hải Sơn Nhân sớm bị hắn áp chế thật lâu, làm gì còn khách khí với hắn. Thuận thế chính là một kiếm chém tới. Chỉ thấy ngân quang hiện lên, nam tử trung niên đau đớn kêu gào, lảo đảo lui lại. Hai tay cũng đều bị một kiếm của hắn chém bay ra ngoài. Đến cùng, Hải Sơn Nhân không phải là một kẻ tàn nhẫn như Mạnh Đà Tử. Một kiếm này mang theo hận ý chém ra, cũng chỉ chém đứt hai tay của hắn, cho hắn một bài học. Xoẹt một tiếng, Hải Sơn Nhân tra kiếm vào vỏ, gật đầu với Phương Quý. Đa tạ. Khách khí. Phương Quý cất túi vải màu đen trong người, lạnh lùng đi về phía Bích U lão quái. Ngay cả ngươi cũng muốn xuất thủ. Bích U lão quái vốn là kim đan lâu năm, tu vi tinh thâm, mặc dù đánh nhau rất kịch liệt với Tức Đại công tử, cũng một mực chú ý thế cục chung quanh, sớm nhìn thấy Phương Quý bỗng nhiên xuất thủ, trước tiên trợ giúp Mạnh Đà Tử đánh chết Quốc Quân Dạ Phong Quốc, lại trợ giúp Hải Sơn Nhân đánh bại nam tử trung niên. Lúc này, nhìn về phía mình đã là vừa sợ vừa giận, hét lớn: "Chúng ta đến đây tranh đoạt thanh danh cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa, mà đoạt cũng chỉ là đoạt của người khác, không ai dám có chủ ý với người. Không nghĩ tới người cũng muốn nhúng tay." "Không sai, hôm nay ta muốn nhúng tay." Phương Quý lạnh lùng sải bước, bước về phía hắn. "Phương đạo hữu, ta biết ngay ngươi sẽ không ngồi yên nhìn bọn hắn làm càn." Tức Đại công tử nhìn thấy Phương Quý xuất thủ, chính là mừng rỡ như điên, thừa dịp thời cơ thôi động thần phù, lập tức ý thức phóng đại, ầm ầm đánh ra. Ánh mắt của Bích U lão quái trở nên sắc bén, trong lòng vừa do dự lại vừa quyết tâm. Nhìn thấy Phương Quý đã sắp đi tới trước người mình, mà Tức Đại công tử cũng càng không thành thật. Dưới sự kinh sợ ngược lại trở nên hung ác, đột nhiên ra tay lấy một chậu gốm màu xanh đục. Lửa xanh cuồn cuộn tuôn ra từ bên trong, đốt lên trong hư không, khiến cho pháp lực quanh người bỗng nhiên tăng mạnh mấy lần. "Cho dù ngươi là đệ tử Thái Bạch Tông, thì như thế nào?" Hai mắt Bích U lão quái hăm hăm, mang theo thái độ lạnh lùng, chống đỡ đòn phản kích của Tức Đại công tử. Nhưng đại bộ phận lực chú ý đều tập trung trên người Phương Quý nghiêm nghị quát lớn: "Lão phu tu hành một đời, tuổi tác so với Khai Sơn tổ sư Thái Bạch Tông các ngươi còn muốn lớn hơn. Ngươi không biết tốt xấu, muốn nhúng tay vào chuyện của ta, vậy lão phu liền vừa vặn lãnh giáo một chút bản sự đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi." Theo tiếng nói của hắn, lửa xanh dường như liên tiếp tăng vọt, trong chốc lát liền bày ra một phương hư không. Ở dưới tình thế cuồng bạo này, liền ngay cả Tức Đại công tử cũng bị buộc cho lảo đảo lui lại mấy trượng. Mà chúng tu sĩ vây kem chung quanh sắc mặt đều nhao nhao đại biến lui về phía sau. Bích U lão quái nảy sinh ác độc muốn đều mạng cùng với đệ tử Thái Bạch Tông. Cũng là vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, không đúng, lại giống như Tức Đại công tử muốn xen vào việc người khác. Tu vi Bích U lão quái dù sao cũng là kim đan cao giai, tu hành đã mấy trăm năm, há có thể coi thường. Bây giờ hắn đã thôi động một thân pháp lực, chỉ sợ phía dưới Nguyên Anh khó gặp đối thủ. Vị đệ tử Thái Bạch Tông này cùng với Tức Đại công tử thực sự. Vào lúc chúng tu sĩ còn chưa dứt lời, liền thấy bước chân Phương Quý không dừng lại, nhanh chóng tới trước người của Bích U lão quái. Nghênh đón biển lửa màu xanh, mặt không biểu tình quát khẽ: "Xem Thái Bạch cửu kiếm của ta." "Cái gì?" Chiến ý của Bích U lão quái đang dâng cao, vừa muốn dứt khoát trấn áp Tức Đại công tử cùng Phương Quý, chợt nghe một câu như thế, một cỗ lạnh ý lập tức bốc lên từ trong đáy lòng, trong đầu liền giống như có lôi đình nổ vang. Hắn nói gì? Thái Bạch cửu kiếm, chính là Thái Bạch cửu kiếm truyền thừa đi ầm ầm mấy hôm nay, một kiếm quy tiên. Người này hình như là đệ tử của kiếm tiên trên trời kia. Nếu thực sự đấu pháp, bằng vào một thân tu vi chính mình tự nhiên không sợ tên vãn bối này. Nhưng nếu như hắn có thể thi triển Thái Bạch cửu kiếm thì sao? Trong lòng nổi lên cái ý nghĩ này, vừa sợ hãi điền tràn nhập trong nội tâm. Trong nháy mắt, uy thế nổi giận phừng phừng vừa rồi tan rã ngay lập tức, liền ngay cả lửa xanh bên người cũng đang nhanh chóng rút đi. Mặc dù hai mắt vẫn nhìn Phương Quý, nhưng sắc mặt đã trở nên căng cứng, hai chân càng phảng phất như không chế nổi, đang phát run, từng bước đi theo bản năng lui về phía sau, cách Phương Quý càng xa càng tốt. Lão cậu nhà mươi, còn không mau nằm xuống. Chợt thấy tâm thần Bích U lão quái đại biến, tức đại công tử há sẽ không bắt lấy cơ hội, vừa một mực không dám thi triển toàn lực, sợ Bích U lão quái bắt lấy cơ hội, nhất cử chấn áp thần phù bản mệnh của mình. Lúc này, hắn liền không giữ chút nào, tế ra. Tâm thần Bích U lão quái đang không yên, bị đạo thần phù rắn chắc này đánh vào hậu tâm, thân hình lảo đảo không thôi. Có gan thì đừng chạy. Mà Phương Quý cũng bỗng nhiên ra tốc lao thẳng về Bích U lão quái, trên mặt tràn đầy sát cơ. Thôi thôi thôi, lão phu không so đo cùng đám vạn bối các người. Bích U lão quái mặc dù ăn một phát thần phù nhưng bị thương không nặng, chỉ là trong lòng giật mình tới cực điểm, đột nhiên quát to một tiếng, không nán lại nữa, thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn lửa xanh, vội vã phi độn về phía chân trời. Liền như vậy đi rồi. Phương Quý có chút ngạc nhiên, trơ mắt nhìn Bích U lão quái, ngay cả một cái bóng dáng cũng đều không nhìn thấy. Quay đầu lại mới phát hiện tức đại công tử cũng đang trợn to mắt nhìn chính mình, dường như cũng vô cùng kiêng kỵ không dám tới gần. Đánh giá Phương Quý hồi lâu, tức đại công tử nhỏ giọng: Thái Bạch Cửu Kiếm của ngươi đâu? Ta ngay cả kiếm cũng đã bị mất, làm sao có thể thi triển Thái Bạch Cửu Kiếm? Phương Quý chẳng hề để ý khoác tay nhỏ giọng: Ta chỉ muốn dọa hắn một chút mà thôi. Tức đại công tử nghẹn lời: Chuyện này... Phương Quý cũng không để ý tới hắn, chỉ từ từ xoay người lại, khoanh tay trước ngực chăm chú đảo qua khuôn mặt vô số tu sĩ quan chiến chung quanh. Cũng không chỉ vẻn vẹn nhìn bọn hắn, còn nhìn tới hướng đỉnh núi rừng cây chung quanh. Trên mặt đất, nơi nào có người hắn liền nhìn về chỗ đó. Thần quang giữa trán ẩn hiện, dường như mỗi người núp bên trong bóng tối đều không thoát khỏi ánh mắt của hắn, đều bị hắn quét ra một lần. Sau đó, hắn bày ra bộ dáng ngang ngược hơn lúc còn ở Ngưu Đầu Thôn, làm ra tư thái cường hoành nhất. Hiện tại còn ai không phục? Còn ai không phục? Người không phục còn có rất nhiều, chỉ là không ai dám nói ra. Tình thế trong sân biến hóa quá đột ngột, khiến cho tất cả mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Mắt thấy những người không cam lòng ẩn núp có ý đồ tranh đoạt thanh danh kia, đang tranh một đoàn với những tu sĩ trẻ tuổi triển lộ tài hoa trên chiến trường, trừ ma tại Vĩnh Châu. Mà thắng bại khó liệu, tình thế không rõ. Vị đệ tử Thái Bạch Tông này lại chợt ra tay, trong vòng ba chiêu, liền càn quét sạch chiến trường. Quốc quân Dạ Phong Quốc thì đã chết, Hồ Lô đảo chủ bị thương, Bích U lão quái bỏ chạy. Mấy vị tu sĩ quân lấy Việt Thanh trước đó cũng đã vừa nhìn thấy không ổn, lập tức trốn vào trong đám người. Trong sân trở nên sạch sẽ, ngoại trừ thi thể của quốc quân Dạ Phong Quốc cùng với hai cánh tay của Hồ Lô đảo lưu lại thì mọi chuyện đều như chưa từng xảy ra. Có không biết bao nhiêu người hướng ánh mắt cổ quái hướng về Phương Quý. Trong thập nhị tiểu thánh, không phải ai muốn thu thập tàn cuộc, chỉ là không ai nghĩ sẽ tới nhanh như vậy. Mặc dù nghĩ kỹ lại, vị đệ tử Thái Bạch Tông này hoặc nói là người đứng đầu thập nhị tiểu thánh này dường như cũng không triển lộ thủ đoạn lợi hại gì. Hắn giúp đỡ Mạnh Đà Tử thu thập quốc quân Dạ Phong Quốc là dựa vào đánh đén, thu thập đảo chủ đảo Hồ Lô là nhờ vào túi màu đen thần bí. Mà lúc đối phó với Bích U lão quái càng lợi hại hơn, dường như là không phải dựa vào bản sự mà dùng một câu dọa cho đối phương bỏ chạy. Bất quá vô luận thế nào, cũng đều vào lúc này hắn vừa ra tay, tràng diện liền trở nên sạch sẽ. Cho nên, trong lòng đám người cũng đều không hiểu ra sao nổi lên kiêng kỵ, bốn phía im ắng, đều yên lặng nhìn hắn. Nếu không, có ai không phục, vậy thì nghe ta nói. Lúc đầu Phương Quý khoanh tay trước ngực, thấy chung quanh không ai dám trả lời mình, liền buông tay ra, bày ra một tư thế càng bá đạo hơn. Hai tay bắt chéo bên hông, ưỡn ngực. Các người tới đây muốn tranh đoạt tranh hào. Có tác dụng gì chứ? Thập nhị tiểu thánh chính là thập nhị tiểu thánh. Người Long Cung muốn mời chính là 12 người chúng ta. Quan hệ gì với các người? Nghe hắn nói như vậy, đám tu sĩ chung quanh đều hơi ngạc nhiên. Chỉ là trong lúc nhất thời quay mặt nhìn nhau, nhưng cũng nhất thời không ai mở miệng. Thái Bạch Tông Phương đạo hữu, ta có một lời không biết có nên nói ra không? Cũng ở trong bầu không khí yên tĩnh, một thanh âm bình tĩnh vang lên. Tu sĩ chung quanh đều quay đầu nhìn thấy người phát ra thanh âm, thấy người nói chuyện chính là Hứa Đư Hoan. Trước đây người này đã từng đứng ra ủng hộ tu sĩ tranh đoạt thanh danh, thậm chí biểu lộ sự bất mãn với xếp hạng của mình. Chỉ bất quá, trong trận đại chiến kia, hắn không động thủ. Có người đoán hắn muốn thu thập tàn cục vào lúc cuối cùng, cũng có người cho rằng hắn để mắt tới vị trí nào đó trên xếp hạng cao hơn trong thập nhị tiểu thánh. Bất quá không nghĩ tới, Phương Quý bỗng nhiên nhảy ra, yên dẹp hỗn loạn, khiến hắn không có cơ hội xuất thủ. Mà vào lúc này, Thấy Phương Quý lớn tiếng hô quát, không có người trả lời. Hắn đứng ra. Ngươi muốn nói gì? Phương Quý thấy hắn mở miệng, liền không khỏi nhướng mày. Ngay từ đầu hắn đã có chút ấn tượng tốt với người này. Thế nhưng vừa rồi Hướng đứng ra nói chuyện thay cho những người kia, hắn liền không còn thích. Hứa Lưu Hoan cũng nhìn ra sự bất mãn trong đáy mắt của Phương Quý, dường như cũng không sốt ruột, chỉ đưa ánh mắt quét nhìn đám người một vòng chậm rãi. Đã có danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, như vậy chúng tu sĩ Bách Vực đến tranh đoạt thanh danh cũng là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Tối thiểu từ tình hình mới vừa rồi mà nói, phần thắng của hai vị Mạnh đạo hữu cùng với Hải Sơn đạo hữu là không lớn. Mặc dù người xuất thủ vào lúc nãy giúp bọn hắn đánh bại đối thủ, nhưng ngay sau chuyện này truyền ra, chỉ sợ sẽ có người không phục. Tên tuổi thập nhị tiểu thánh Bắc Vực chúng ta chỉ sợ cũng không dễ nghe như vậy. Nghe hắn nói lời này, cũng có người không nhịn được âm thầm gật đầu. Trận chiến vừa rồi xác thực là rất hỗn loạn. Nói thực ra, đối với song phương cũng đều không hề công bằng. Có người đánh lén Mạnh Đa Tử, có người đánh lén Hải Sơn Nhân. Cho nên chiếu theo đạo lý mà nói, như vậy Phương Quý đánh lén hai người bọn hắn một chút kỳ thực cũng không tính là gì. Nhưng bản thân vấn đề ở chỗ, bản thân chuyện này chính là trận chiến tranh đoạt thanh danh. Chúng tu sĩ nghĩ tới thập nhị tiểu thánh liền có cảm giác bọn hắn uy thế vô địch. Cho nên, cho dù có người đánh đén vào thời điểm đấu pháp thì sao, liền mặc kệ tất cả, trấn áp hết thảy địch nhân. Đơn giản mà nói, chính là có người giúp đỡ đối thủ của người thì được, nhưng có người giúp chính người là không được. Nếu không thể quét ngang đối phương, sao có tư cách xưng là tiểu thánh? Thanh danh chính là thanh danh, muốn dễ nghe để làm gì? Ngược lại, Phương Quý nghe Hứa Lưu Hoan chất vấn, bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng hắn trực tiếp nói một câu. Người! Hứa Lưu Hoan dự định là nói chuyện một chút đạo lý với Phương Quý, bày ra bộ dáng chuẩn bị ngôn từ thỏa đáng. Nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, Phương Quý mở miệng chính là một câu như vậy. Ngược lại, lập tức khiến hắn nghẹn lời. Có lẽ ngươi chưa hiểu ý ta. Phương Quý nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt từ trên người hắn chuyển tới trên người đám tu sĩ chung quanh. Thiệp mời trong tay ta, cho nên ta không thèm để ý cái gì thanh danh hay không thanh danh, cũng mặc kệ những thứ loạn thất bát tao kia. Cần phải được ta coi trọng mới được. Phương lão gia ta muốn viết tên ai, liền viết tên người đó. Muốn mang ai đến Long Cung ăn bữa cơm này, vậy ta liền mang người đó đến. Nói xong cười một tiếng. Những người khác nếu cũng muốn được ăn, vậy liền tự mình đến Long Cung lấy thiệp là được. Hứa Lưu Hoan nghe vậy sắc mặt liền biến hóa, lông mày đều nhíu lại. Về phần ngươi. Phương Quý bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn cười. Có lẽ ngươi cảm thấy như vậy không tốt. Vậy cũng không quan hệ. Ngươi coi trọng thanh danh như vậy. Nếu ngươi cảm thấy thanh danh của chúng ta không xứng với ngươi, vậy thì không cần xếp chung với chúng ta. Nghe lời này, đám tu sĩ chung quanh liền nghị luận ầm ĩ, mà sắc mặt Hứa Lưu Hoan cũng khó coi tới cực điểm, bỗng bước ra một bước. Phương đạo hữu cũng không quá nói đạo lý rồi. Phương Quý nghe vậy lập tức nở nụ cười. Ngươi thấy ta giống như người nói đạo lý sao? Ngươi... Nghe được một câu không đạo lý như vậy lập tức khiến cho sắc mặt Hứa Lưu Hoan trở nên khó xử không gì sánh được. Thế mà nhất thời không nói đến lời. Ngược lại mấy người Tức Đại Công Tử, Mạnh Đa Tử, Hải Sơn Nhân, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh quay mặt nhìn nhau một cái. Tâm tình quả thực phức tạp, lời nói Phương Quý cũng không dễ nghe. Trong lòng bọn hắn kỳ thực cũng chưa chắc đã tán đồng. Chỉ bất quá, ý giữ gìn trong lời nói Phương Quý lúc này cũng không hiểu sao khiến cho mấy người bọn hắn trong lòng đều sinh ra chút cảm kích. Nhất là Mạnh Đa Tử cùng với Hải Sơn Nhân, một người nhếch miệng, một người yên lặng nhẹ gật đầu. Ý của Phương đạo hữu là... Cũng vào lúc này, Hứa Lưu Hoan cuối cùng không cam lòng, sắc mặt âm trầm lạnh đùng xuống nhìn Phương Quý. Xếp hạng trong thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, danh ngạch thịnh yến tất thải. Không ai được phép cướp đoạt, cũng không cho phép thay đổi. Đúng sai đều do ngươi định đoạt. Phương Quý cười. Rốt cục ngươi đã hiểu được. Hứa Lưu Hoan phát ra thanh âm lạnh đùng. Phương đạo hữu chỉ sợ còn là không làm chủ được. Ai nói ta không làm chủ? Phương Quý hừ lạnh. Long tộc giao thiệp vào trong tay của ta, chính là muốn ta làm chủ. Hứa Lưu Hoan lập tức trở nên trầm mặc. Lúc trước Long tộc là tới thế nào, lại như thế nào giao thiệp trong tay Phương Quý? Hắn không có nhìn thấy. Bất quá lúc đó hắn có hỏi thăm những người nhìn thấy một màn này, biết thần sứ Long tộc cũng không nhiều lời, chỉ giáng chỉ xuống từ trên trời, tiện tay đưa thiếp cho hắn mà thôi. Lời này chưa chắc đã có đạo lý, nhưng lúc này mình tranh luận chuyện này với hắn cũng chỉ vô dụng. Hắn nhìn thấy Phương Quý quả quyết như vậy, trầm mặc nửa ngày bỗng bình tĩnh mở miệng. Phương đạo hữu, Ta cũng có một tông muốn gửi cho ngươi. Danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực có ảnh hưởng quá lớn. Thanh danh Thái Bạch Tông các ngươi mặc dù kinh thiên, nhưng ngươi không phải là Triệu lão tiền bối, cũng không phải sư tôn của ngươi. Muốn gánh vác phần nhân quả này một mình, chỉ sợ khẩu vị quá lớn, sẽ đưa tới đại họa cho chính mình. Đám tu sĩ chung quanh nghe được, thần sắc cũng lập tức trở nên phức tạp không gì sánh được. Lời nói của Hứa Lưu Hoan kỳ thật có đạo lý, ảnh hưởng cùng với nhân quả tấm thiệp mời này thực sự quá lớn. Có biết bao người muốn tranh đoạt thanh danh, có biết bao người muốn đi dự yến của thất thải. Kết quả Phương Quý chỉ dùng một câu liền chặn đường người bên ngoài. Sẽ thực sự có người bởi vì một câu của hắn liền từ bỏ tranh đoạt thanh danh? Không thể nào, bọn hắn ngược lại cũng bởi vì lời này đều chạy tới tìm Phương Quý. Nghĩ đến hậu quả mà câu nói có khả năng mang tới, ngay cả Tức Đại Công Tử cũng không khỏi biến sắc. Thế là hắn liền liên tục nháy mắt với Phương Quý, ra hiệu cho Phương Quý thu hồi lời nói. Lời này, Phương Quý làm như không thấy với ánh mắt của Tức Đại Công Tử, thay vào đó là cười. Chính ngươi cảm thấy ta không gánh nổi lời này sao? Hứa Lưu Hoan lập tức nghẹn họng im lặng. Tức Đại Công Tử lập tức tuyệt vọng thật lâu, nặng nề thở dài. Hiện tại, Phương Quý sửa sang quần áo của mình, nhấc đai đừng cười. Còn người nào không phục ta? Hư không chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Người không phục còn có rất nhiều, chỉ là không ai dám nói ra. Hứa Lưu Hoan muốn nói lại thôi, hiển nhiên có ý không cam tâm. Nhưng lần này không đợi hắn có quyết định muốn nói hay không, Phương Quý bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, giống cười không phải cười hỏi. Lúc ấy xếp cho ngươi vị trí thứ 8, có vẻ không phải hài lòng ngươi. Hứa Lưu Hoan lập tức nghẹn họng, nửa ngày không thể mở miệng. Trong lòng hắn hiểu được chính mình nếu như nói không hài lòng, chỉ sợ Phương Quý lập tức gạch tên mình. Đối với Hứa Lưu Hoan hắn mà nói, hắn cho rằng bằng vào một thân bản lĩnh của mình, xếp trong thập nhị tiểu thánh, chính mình tối thiểu có thể xếp trong 3 vị trí đầu. Cho nên hắn mới muốn tranh giành, bởi vì hắn hiểu rõ thế cục hôm nay, nhìn như hồ nháo pha trò. Nhưng xếp hạng định ra trong thập nhị tiểu thánh bây giờ, trong tương lai có khả năng sẽ lưu truyền trong mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Thứ hạng đứng đầu sẽ có ảnh hưởng đến tương lai của những người sau này. Nhưng tranh cùng với người khác hắn có tự tin, tranh cùng với đệ tử Thái Bạch Tông này, nhân quả quá lớn. Chỗ dựa phía sau người này, mình cũng không thể trêu vào. Thế là dưới vạn chúng chú mục, tâm tư hắn vòng vo không biết bao nhiêu lần, bỗng điên, liền rất nhanh làm ra quyết định. Thụ giáo! Hắn chắp tay với Phương Quý không trả lời, không nói thêm, xoay người rời đi, kiếm quang biến mất trong nháy mắt. Xong rồi! Nhìn Hứa Lưu Hoan rời đi không dây dưa dài dòng chút nào, cũng nhìn thấy tu sĩ vây xem. Những người ẩn núp trong bóng tối thăm dò kia đều không ai nhảy ra nói chuyện. Phương Quý gật nhẹ đầu, quay đầu đi vào trong thuyền pháp nói với Tức Đại Công Tử. Đi tiếp thôi. Phương Quý đạo hữu, Phương lão đại. Thuyền pháp khởi hành một lần nữa, chậm rãi mà chắc chắn. Nhưng trong thuyền pháp cũng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Trong lòng Tức Đại Công Tử lo lắng hỗn loạn, bà phèn mấy bận không nhịn được suốt cục vẫn tới nói với Phương Quý. Người đã gây ra đại phiền toái, vừa rồi người nói ra lời kia đúng là rất thả giận. Nhưng chờ đến khi lời này được truyền ra, ai biết toàn bộ Bắc vực sẽ loạn thành bộ dáng gì? Người gấp cái quỷ gì? Phương Quý không hiểu liếc mắt nhìn hắn. Ngay từ đầu nổi giận, đi ra ngoài động thủ với người ta là ngươi. Tức Đại Công Tử đau lòng nhức óc. Ta lúc ấy là không có cách nào, chỉ có thể qua cửa này lại nghĩ đối sách. Nhưng ngươi thì không giống. Lời này của ngươi chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Bắc vực. Đến lúc đó ai biết được sẽ có bao nhiêu người tới gây phiền phức cho ngươi. Vậy thì tới. Phương Quý vào lúc này thần sắc thêm mà rất bình tĩnh, giống như đang nói một việc nhỏ. Nói nhẹ nhõm như vậy. Phong độ ngày thường của Tức Đại Công Tử hoàn toàn không thấy, giống như kiến bò trên chảo lửa. Chẳng lẽ ngươi đang chuẩn bị chiến đấu với toàn bộ những người tới cản đường sao? Nghe lời này, thần sắc Phương Quý ngược lại có chút ngạo khí. Sau đó hắn nhẹ gật đầu, khó nén vẻ đắc ý. Đúng. Đúng. Tức Đại Công Tử lập tức ngây ra, nghĩ đến Bắc vực to lớn như vậy, vô số lão quái dã tâm bừng bừng, tiềm ẩn nanh vuốt, có vô số kỳ nhân dị sĩ hoặc là đạt được kỳ ngộ, hoặc là khổ tu kia. Nghĩ đến tình thế trùng trùng điệp điệp, mưa gió nổi lên. Trong lòng tuyệt vọng một trận, không thể biết nói cái gì cho phải. Ngược lại Phương Quý giống như nhìn ra sự lo lắng của Tức Đại Công Tử, ra vẻ nhẹ nhõm cười. Ngươi không hiểu rồi. Hắn nâng chén trà, chậm rãi uống một hớp khẽ cười. Kỳ thật đây chính là truyền thống Thái Bạch Tông chúng ta, Vô luận Lão Triệu hay Lão Mạc, hiện giờ thêm Lão Phương ta, chúng ta làm việc vẫn luôn là như vậy. Tức Đại Công Tử ngây người trong nháy mắt, trong ánh mắt nhìn Phương Quý kinh động giống như gặp người trời. Chỉ là hắn không lưu ý đến, đáy bàn chân của Phương Quý lúc này cũng đang điên cuồng run. Tức Lão Đệ, ngươi hãy tự đi ra bên ngoài bố trí, ta cũng muốn tu hành một phen thật tốt. Đối với ánh mắt của Tức Đại Công Tử nhìn chính mình lúc này gần như sắp muốn kinh ngạc chuyển biến thành sùng bái kia, trong lòng Phương Quý dễ chịu giống như ăn mật ong, nhưng hắn vẫn một mực nhớ kỹ phong phạm học được từ trên người tông chủ Thái Bạch Tông lúc trước. Cho dù có vô tận thủy triều chập trùng, bốc lên, thân sắc cũng chỉ nhàn nhạt, lộ ra vẻ ngạo nghễ. Có người đến gây phiền phức, lại đến gọi ta. Đúng. Tức Đại Công Tử chỉ cảm thấy Phương Quý lúc này sâu xa khó hiểu, liên tục chắp tay, sau đó cảm khái đi ra. Sau khi đuổi Tức Đại Công Tử đi, Phương Quý lộ ra thần sắc ngạo nghễ đứng dậy, bày ra đạo đạo cấm chế chung quanh, khoang thuyền ngăn cản những người khác dò xét, lại nhìn chung quanh một chút vẫn chưa yên tâm, lại bày ra thêm một tầng cấm chế, đợi đến khi đảm bảo không có người nào có thể xuyên qua tầng cấm chế này trông thấy mình, hắn bỗng nhiên đổi sắc mặt, thở dài một tiếng ngồi xổm trên mặt đất kêu rên. Gây đại họa rồi, phải làm sao bây giờ? Trong thức hải, tiểu ma sư ngượng ngùng. Người làm thì cũng đã làm, lúc này còn hối hận sao? Phương Quý tức giận. Ta không hối hận, ta sợ. Tiểu ma sư ngẩn người. Lúc ngươi nói mình sợ sệt, sẽ vẫn rất thẳng thắn. Ta chính là cảm thấy sợ, có thể không nói. Phương Quý giận dữ đập tay xuống. Không chỉ có sợ, ta còn phải nghĩ càng sợ. Biện pháp của nàng không phải là phá cục, mà là nàng căn bản, để cho một mình ta chống đỡ hết thảy. Người suy nghĩ một chút, trong Bắc vực đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, để cho một mình ta gánh hết. Tiểu ma sư ngẩn ngơ, nhỏ giọng khuyên nhủ. Kỳ thật nàng nói cũng có đạo lý, Nguyên Anh hẳn sẽ không tới tìm ngươi, đó chính là lấy đến hiếp nhỏ. Đắc tội Thái Bạch Tông không nói, Long tộc cũng sẽ không ngồi nhìn. Dù sao bọn hắn đưa lời mời thế này, liền tương đương với việc định ra quy củ. Lại náo như thế nào, cũng có thể làm việc trong quy của bọn hắn, nếu không, chính là không nể mặt. Không nói đến Nguyên Anh, hóa thần, chỉ cảnh giới kim đan, cũng đã có một bó lớn. Phương Quý tức giận, bản sự của ta lại lớn, cũng chỉ là kim đan sơ giai, nhưng những người khác sao biết được bọn hắn có khổ tu ra thần thông gì lợi hại hay không? Ai biết có người ẩn giấu bảo bối lợi hại hay không? Nếu như chỉ đánh với tu sĩ giao chỉ quốc, ta không lo lắng, nhưng vạn nhất mấy kẻ lợi hại đến thì sao? Chỉ là vị bạch u lão quái kia kỳ thật đã rất khó đối phó. Lúc này thực sự hắn đã có chút hối hận. Trước đó nghe Bạch Quan Tử nói chuyện, còn thêm trận đánh bên ngoài rất nhiệt liệt, hắn cũng là nhiệt huyết dâng lên đầu liền phóng ra. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chuyện này không phải chính là chuốc họa cho mình sao? Lúc ấy Bạch Quan Tử nói rất êm tai, nghe vô cùng có đạo lý. Long tộc đưa thiệp mời tới, chính là quấy nước đục tại Bắc Vực, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Mà theo phần thiếp này, vừa vặn giao vào trong tay mình, chính mình có ý tứ phân lượng của đệ tử Thái Bạch Tông, đồng thời nhờ vào đó đả kích thanh danh của Thái Bạch Tông. Muốn phá cục, phương pháp cũng rất đơn giản. Nếu Long Cung ném mồi ra, vậy liền ăn mồi bằng bản sự. Chính mình triệt để nắm thiệp mời trong tay, những người khác muốn đấu cùng mình, đấu nổi không? Tự nhiên sẽ không thể nội đấu, mà chính mình cũng có thể nhờ vào đó ma luyện tu vi, nhất cử thành danh. Nàng còn nói cái gì nếu như chính mình có thể thực sự đi lại mưa gió bát phương, thành công gánh vác tất cả nhân quả, định ra danh hào thập nhị tiểu thánh này, vậy mình lập tức có thể trở thành một đại chiêu bài. Đến lúc đó cho dù không có Long Cung phong danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực cũng sẽ được sự tán thưởng của toàn bộ Bắc Vực. Long tộc muốn mượn danh hào này để sinh sự cũng không thể lung lay. Mà thanh danh Thái Bạch Tông cũng sẽ bởi vì chính mình tăng thêm một lần nữa, đạt đến đỉnh điểm. Lúc đó, Phương Quý cũng đã bị nàng thuyết phục, nhưng hôm nay lại càng nghĩ càng thấy không đúng. Ta chính là rảnh quá đúng không? Đang không có chuyện gì vì sao muốn đánh một trận với toàn bộ tu sĩ kim đan Bắc Vực. Mặc dù Phương Quý lão gia ta cũng biết bản lãnh của mình kỳ thật rất lớn, nhưng lại lớn hơn nữa cũng không thể phách đối. Bây giờ, lời ta cũng đã thả ra, nếu hối hận sẽ mất mặt. Tiểu ma sư thấy hắn lo lắng, cũng chỉ đành khuyên hắn. Nếu không, vận dụng con đường trộm thiên. Cái gì mà con đường trộm thiên? Ta rất hoài nghi nàng đang nói khoác. Phương Quý cũng đành chịu, ngồi xổm mới đứng lên buồn rầu. Trên đời này nào có bản sự không khổ công tu điện liền có được. Lời nói này chính hắn cũng bỗng nhiên sửng sốt. Lời này giống như nghe được từ nơi nào? Vừa nghĩ vừa lung la lung lay, sau đó lấy túi vải màu đen ra ngoài. Trong thức hải của hắn liền có con đường trộm thiên mà vị đệ tử kỳ cung Bạch Quan Tử kia truyền thụ. Ở trong mấy ngày nay, tiểu ma sư đã nghiên cứu con đường này rất nhiều lần, là bởi vì lo lắng đến trong đó ẩn giấu bẫy dập của đệ tử kỳ cung. Bất quá sau khi nó nghiên cứu mấy lần, ngược lại nói cho Phương Quý biết con đường trộm thiên này bên trong là không có khả năng có bẫy dập. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 149 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị. Bye.